Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 586. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cứ thả tâm trở lại trong bụng đi. Chỉ cần mẹ không xuất viện, ai dám làm gì mẹ? Bà cụ nói với vẻ mặt đắc ý. Bà ta bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi. Chỉ cần ai dám động vào bà ta sẽ ngã xuống đất ăn vả. Xem ai còn dám động đến bà ta nữa. Con trai bà cụ nghe vậy, hơi yên tâm một chút. Ngay sau đó, cảnh sát liền bước vào. Nhìn thấy cảnh sát, bà cụ vội vàng nằm xuống, bắt đầu nhập vai. Diễn, bà ta luôn mồm rên rỉ kêu đau. Mấy lần trước cảnh sát đến tìm bà ta đều lấy cớ như vậy. Không phải tay đau thì chân đau, không phải chân đau thì đầu đau. Một hai phải nói mình chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu, toàn thân khó chịu. Sau đó, cảnh sát sẽ chỉ hỏi thăm qua loa rồi rời đi. Đúng lúc bà cụ tưởng rằng, lần này cũng vậy, cảnh sát lại không quan tâm đến bà ta. Diễn, mà trực tiếp nhìn con trai bà cụ. Xin chào, Trần Tiên Sinh, có người tố cáo anh tống tiền, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến để giải trình và làm rõ sự việc. Trần Khang nghe vậy, không thể tin được nói. Đồng chí cảnh sát, tôi không có, tôi ngày nào cũng ở đây chăm sóc mẹ tôi căn bản không tống tiền. Bà cụ Trần vốn đang nằm trên giường bệnh cũng ngồi dậy. Đồng chí cảnh sát, các anh không thể bắt người bừa bãi khi không có bằng chứng. Nếu các anh thật sự muốn bắt oan con trai tôi, vậy thì bắt luôn cả bà già này đi. Dù sao thì con trai đi rồi, bà già này ở đây một mình sẽ bị người ta khi dễ. Tuy nhiên, cảnh sát không thèm nhìn bà ta, bà cụ Trần này là một kẻ lì lợm, đã bị quấn lên thì dù có làm thế nào cũng không thể bỏ xuống. Biện pháp tốt nhất là mặc kệ bà ấy. Một cảnh sát trực tiếp lấy bằng chứng ra cho Trần Khang xem. Ngày X tháng X năm X, lúc 5 giờ 32 phút chiều, anh đã đánh anh Cảnh Tuấn Kiệt. Đồng thời yêu cầu đối phương bồi thường tiền, có chuyện này không? Trần Khang nhìn camera giám sát mà cảnh sát đưa ra, không thể phủ nhận, trong video đúng là hắn ta định vì mình biện giải. Video này là tôi, nhưng lúc đó cảnh sát không để hắn ta nói hết, mà trực tiếp cắt ngang, nói. Hiện tại anh Cảnh Tuấn Kiệt tố cáo anh tống tiền, mời anh về đồn để đối chất. Nói xong, hai cảnh sát trực tiếp dẫn Trần Khang đi. Bà cụ Trần trên giường bệnh lập tức nhảy xuống giường, kéo Trần Khang. Các anh không thể mang con trai tôi đi. Cách chương.